Vũ Thần Chúa Tể, chương 3795, Sát Nhiên Địa Tôn. Góc truyện audio.com, Chu Nho lão giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả người đổ mồ hôi, tại Tần Trần dưới ánh mắt kém điểm không có đặt mông ngã ngồi xuống đất. Đại đại nhân, tại hạ tại đây hắc thị mấy chục vạn năm, biết thủ khẩu như bình đạo lý, bằng không sớm đã bị người giết. Tại hạ xin thề, ở đây tất cả, nếu như dám tiết lộ mày may, trời giáng lôi kiếp, sẽ tại xuống tại chỗ mà sát, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Lão giả vô cùng hoảng sợ, nói run rẩy, còn kém không có dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần như vậy, chỉ cần ngươi không chủ động tiết lộ là được. Thiên nhãn tộc a hát. Tần Trần khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại đại diện trùng tộc, sợ dám thiên nhãn tộc coi như là thiên nhãn tộc biết được tin tức cũng có thể tìm trùng tộc cùng ma tộc phiền toái, coi như là cho nhân tộc liên minh làm đóng góp. Tần Trần trên thân một ánh hào quang lóe lên, hạo thiên thần giáp trong nháy mắt nhập vào trong thân thể hắn. Này hạo thiên thần giáp thật đúng là mạnh. Tần Trần khâm phục, trước nếu không phải này hạo thiên thần giáp muốn chém giết mấy cái thiên nhãn tộc gia hỏa, hắn sợ là phải thi triển toàn bộ thủ đoạn, bao gồm thời gian bản nguyên các loại thủ đoạn, mới có thể lưu lại đối phương, đem chém giết. Nhưng bây giờ, khi lấy được hạo thiên thần giáp, chiến linh thần giới những vật này sau, tức khắc biến phải dễ dàng hơn. Một chuyến U Minh Tinh Hà chuyến đi, để cho Tần Trần thực lực đề thăng tối thiểu không chỉ gấp 10 lần, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng nhiều rất nhiều. Một lát sau, Thứ Thiên Khung đám người dọn dẹp xong chiến trường, Tần Trần đám người trong nháy mắt hướng hắc thị lao đi. Sau đó dọc theo đường đi, Tần Trần đám người ngược lại không có gặp lại phiền toái, yên ổn trở lại hắc thị trong. Tần Trần vừa tiến vào hắc thị, liền phát hiện này hắc thị so với bọn hắn lần trước đến đây cũng là muốn náo nhiệt rất nhiều. Này trong hắc thị làm sao nhiều người như vậy? Tần Trần nghi hoặc, kỳ quái, Chu Nho lão giả trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài một tia nghi hoặc, hắn nhíu mày nói. Đại nhân, bình thường trong hắc thị xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, bình thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là đến đây tham gia giao dịch hội. Bất quá, lần này tới tham gia giao dịch hội người xác định dường như nhiều rất nhiều, loại này cỡ lớn giao dịch hội cách mỗi 3 năm trong hắc thị liền sẽ tổ chức một lần, dưới tình huống bình thường, tới nơi này nhân số đều là cố định, rất nhiều thế lực sẽ không có kiên trì mỗi lần đều sai phái cao thủ đến đây. Dưới tình huống bình thường, lại ở chỗ này lưu một cái chú điểm, mỗi lần giao dịch hội liền để cho cố định người đem công huân tập hợp ở chỗ này tiến hành giao dịch, nhưng lần này người cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm, chẳng lẽ là có trọng bảo gì ở trên giao dịch hội xuất hiện. Chu Nho lão già cũng có chút hồ nghi, tại hắn tiến vào U Minh Tinh Hà trước giống như vẫn chưa nghe nói nơi này có trọng bảo gì xuất hiện. Nhưng giống như trước mắt nhiều người như vậy, xác định so bình thường 3 năm một lần cỡ lớn giao dịch hội nhân số nhiều tối thiểu mấy lần, cái này cũng không bình thường. Góc truyện audio.com, Chu Nho lão già chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả người đổ mồ hôi, tại Tần Trần dưới ánh mắt kém điểm không có đặt mông ngã ngồi xuống đất. Đại đại nhân, tại hạ tại đây hắc thị mấy chục vạn năm, biết thủ khẩu như bình đạo lý, bằng không sớm đã bị người giết. Tại hạ xin thề, ở đây tất cả, nếu như dám tiết lộ mày may, trời giáng lôi kiếp, sẽ tại xuống tại chỗ mà sát, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Lão già vô cùng hoảng sợ, nói run rẩy, còn kém không có dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần như vậy, chỉ cần ngươi không chủ động tiết lộ là được. Thiên nhãn tộc a hát. Tần Trần khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại đại diện trùng tộc, sợ dám thiên nhãn tộc coi như là thiên nhãn tộc biết được tin tức cũng có thể tìm trùng tộc cùng ma tộc phiền toái, coi như là cho nhân tộc liên minh làm đóng góp. Tần Trần trên thân một ánh hào quang lóe lên, hạo thiên thần giáp trong nháy mắt nhập vào trong thân thể hắn. Này hạo thiên thần giáp thật đúng là mạnh. Tần Trần khâm phục, trước nếu không phải này hạo thiên thần giáp muốn chém giết mấy cái thiên nhãn tộc gia hỏa, hắn sợ là phải thi triển toàn bộ thủ đoạn, bao gồm thời gian bản nguyên các loại thủ đoạn, mới có thể lưu lại đối phương, đem chém giết. Nhưng bây giờ, khi lấy được hạo thiên thần giáp, chiến linh thần giới những vật này sau, tức khắc biến phải dễ dàng hơn. Một chuyến U Minh Tinh Hà chuyến đi, để cho Tần Trần thực lực đề thăng tối thiểu không chỉ gấp 10 lần, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng nhiều rất nhiều. Một lát sau, Thứ Thiên Khung đám người dọn dẹp xong chiến trường, Tần Trần đám người trong nháy mắt hướng hắc thị lao đi. Sau đó dọc theo đường đi, Tần Trần đám người ngược lại không có gặp lại phiền toái, yên ổn trở lại hắc thị trong. Tần Trần vừa tiến vào hắc thị, liền phát hiện này hắc thị so với bọn hắn lần trước đến đây cũng là muốn náo nhiệt rất nhiều. Này trong hắc thị làm sao nhiều người như vậy? Tần Trần nghi hoặc, kỳ quái, Chu Nho lão giả trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài một tia nghi hoặc, hắn nhíu mày nói. Đại nhân, bình thường trong hắc thị xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, bình thường chỉ có một cái khả năng, đó chính là đến đây tham gia giao dịch hội. Bất quá, lần này tới tham gia giao dịch hội người xác định dường như nhiều rất nhiều, loại này cỡ lớn giao dịch hội cách mỗi 3 năm trong Hắc Thị liền sẽ tổ chức một lần, dưới tình huống bình thường, tới nơi này nhân số đều là cố định, rất nhiều thế lực sẽ không có kiên trì mỗi lần đều sai phái cao thủ đến đây. Dưới tình huống bình thường, lại ở chỗ này lưu một cái trú điểm, mỗi lần giao dịch hội liền để cho cố định người đem công huân tập hợp ở chỗ này tiến hành giao dịch, nhưng lần này người cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm, chẳng lẽ là có trọng bảo gì ở trên giao dịch hội xuất hiện. Chu Nho lão già cũng có chút hồ nghi, tại hắn tiến vào U Minh Tinh Hà trước giống như vẫn chưa nghe nói nơi này có trọng bảo gì xuất hiện. Nhưng giống như trước mắt nhiều người như vậy, xác định so bình thường 3 năm một lần cỡ lớn giao dịch hội nhân số nhiều tối thiểu mấy lần, cái này cũng không bình thường. Khóc chuyện audio.com. Ngay tần trần bọn họ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên thì trên đường phố, một cổ khí tức đáng sợ truyền lại tới, liền thấy cách đó không xa, một tên cả người tản ra khí tức đáng sợ người đàn ông trung niên lạnh lùng đi ở. Trung niên nam tử này, thân cao 3 trượng, giống như cự nhân một dạng, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái cao thủ, những người này, cả người quanh quẩn từng đạo hung sát chi khí, cho người ta một loại vô tận áp bách cảm giác. Trên đường phố toàn bộ bị bọn họ gần người, ở tại bọn hắn đi qua lúc đều hoảng sợ ào ào lui lại, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài khẩn trương. Là sát thiên tộc sát nhiên địa tôn, hắn làm sao tự mình đến Hắc Thị? Trên đường phố rất nhiều người nhìn thấy người này, đều hít một hơi lãnh khí, ào ào kinh hô. Chu Nho lão già cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút khó có thể tin. Sát thiên tộc, địa tôn cao thủ, tần trần hướng đối phương nhìn sang, ánh mắt ngưng trọng. Địa tôn, chính là siêu việt nhân tôn tồn tại, coi như là tại các đại đỉnh cấp thế lực trong, đều không phải bình thường, chính là chân chính trong cao quản tầng nhân vật, nếu như đặt vào vạn tộc chiến trường ở trên vậy tất nhiên là cả một cái tập đoàn quân người cầm quyền. Tại vạn tộc chiến trường, chí tôn không thể thấy được, không có khả năng tự thân hạ tràng, đó là các đại đỉnh cấp cường tộc vô thượng người lãnh đạo. Còn như thiên tôn, bình thường cũng đều là tọa chấn hậu phương lớn, là mỗi một phe cánh cự phách đại soái, thiên tôn xuất thủ thường thường đều là mấy cái trận doanh đại quyết chiến. Còn chân chính ở trên chiến trường chiếm tuyệt đối lãnh đạo chủ lực thường thường đều là địa tôn. Tần trần nhìn về phía đối phương, chỉ cảm thấy đối phương trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết chen chúc tới, có một loại thần thể cũng phải nát vỡ ra ảo giác. Tần trần vội vàng vận chuyển vô danh kia bí pháp tức khắc gen lực lượng chấn động, loại cảm giác này mới lặng yên tản mát. Hà, này sát thiên tộc sát nhiên địa tôn dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc bén, giống như thần nhận, giống như có thể xem thấu tất cả che đậy một dạng, tại tần trần phương vị này đảo qua. Tức khắc khu vực này tất cả cao thủ đều giống như bị kinh động đến miêu đồng dạng, cả người lông tơ dựng lên, cơ thể cứng ngắc, phảng phất bị thiên địch cho nhìn thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám. Đại nhân, làm sao? Sát nhiên địa tôn bên cạnh mấy cái cao thủ thấy thế tiến lên nghi ngờ nói. Không có việc gì, có thể là ảo giác, đi trước ta sát thiên tộc chỗ ở, sát nhiên địa tôn từ tốn nói, rời ánh mắt đoàn người dần dần đi xa. Mãi đến này sát nhiên địa tôn đám người triệt để sau khi biến mất tần trần chỗ khu vực này một đám người lúc này mới ào ào thở phào, cứng ngắc cơ thể mới trầm tĩnh lại. Sát nhiên địa tôn, thật mạnh, cổ lực ma nuốt ngụm nước bọt có chút kinh hãi nói ra. Hắn cũng đều có đồng dạng cảm giác, chỉ là bị đối phương liếc mắt nhìn, mọi người lại toàn đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Đây chính là địa tôn cao thủ sao? Tần Trần cũng híp mắt mạnh, xác định rất mạnh, đối phương cho hắn cảm giác áp bách so với Giác Sơn tôn giả, Hy Đa La cùng nhân tôn đỉnh phong cao thủ, mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đây quả thực là một loại sinh mạng khác cấp độ phía trên lột xác. Khóc chuyện audio.com. Ngay tần trần bọn họ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên thì trên đường phố, một cổ khí tức đáng sợ truyền lại tới, liền thấy cách đó không xa, một tên cả người tản ra khí tức đáng sợ người đàn ông trung niên lạnh lùng đi ở. Trung niên nam tử này, thân cao 3 trượng, giống như cự nhân một dạng, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái cao thủ, những người này, cả người quanh quẩn từng đạo hung sát chi khí, cho người ta một loại vô tận áp bách cảm giác. Trên đường phố toàn bộ bị bọn họ gần người, ở tại bọn hắn đi qua lúc đều hoảng sợ ào ào lui lại, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài khẩn trương. Là sát thiên tộc sát nhiên địa tôn, hắn làm sao tự mình đến Hắc Thị? Trên đường phố rất nhiều người nhìn thấy người này, đều hít một hơi lãnh khí, ào ào kinh hô. Chu Nho lão già cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút khó có thể tin. Sát thiên tộc, địa tôn cao thủ, tần trần hướng đối phương nhìn sang, ánh mắt ngưng trọng. Địa tôn, chính là siêu việt nhân tôn tồn tại, coi như là tại các đại đỉnh cấp thế lực trong, đều không phải bình thường, chính là chân chính trong cao quản tầng nhân vật, nếu như đặt vào vạn tộc chiến trường ở trên vậy tất nhiên là cả một cái tập đoàn quân người cầm quyền. Tại vạn tộc chiến trường, chí tôn không thể thấy được, không có khả năng tự thân hạ tràng, đó là các đại đỉnh cấp cường tộc vô thượng người lãnh đạo.